Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Chương 531. Quân quản thời kỳ đã tới. Mang một gã người theo đuổi trở về hiện thực, Tần Phong trước tiên cũng nhớ tới chính mình tiểu Jolis. Luận dung nhan trị, luận thực lực, bây giờ thân là mị ảnh nữ hoàng, Jolis đều hoàn toàn xứng đáng là mình hết thảy người theo đuổi trong người mạnh nhất. Bất quá, nổi trội trên người, lưng đeo hắc tinh linh bộ tộc phục hưng vận mệnh, nếu như mạnh mẽ đưa nàng dẫn vào hiện thực, như vậy nàng cũng liền không cách nào cùng kiếp trước giống nhau. Thành lập Ám Nguyệt Vương quốc, trở thành chân chính nữ hoàng, lại nói mình còn có một cái cùng nổi trội có liên quan cấp độ sử thi nhiệm vụ trên người. Ám Nguyệt Quật Khởi Chương 02. Loại khác, cấp độ sử thi nhiệm vụ, trạng thái, chưa mở ra, miêu tả, gánh vác hắc tinh linh chủng tộc vận mạng thiếu nữ Jolis. Đang ở mê vụ sơn mạch liên hợp những thứ khác hắc tinh linh bộ lạc. Đợi thời cơ chín muồi. Jolis biết hướng ngươi tuyên bố tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Từ nhiệm vụ đến xem, chương 03, rất có thể chính là dựng nước. Hiện tại đem nổi trội mang về hiện thực, kia cấp độ sử thi nhiệm vụ cơ bản liền muốn thất bại. Mà ngoại trừ nổi trội bên ngoài, người theo đuổi của mình bên trong, cường đại nhất đường trúc hắc tương bộ tộc hôm nay thủ lĩnh Heger. Hắc Sa hoàng tộc Heger làm hình dạng người, loại khác, truyền kỳ lĩnh chủ Boss, chủ nhân, bạo quân, đẳng cấp, 1V80, công kích, 100,000, lượng máu, 50,000, kỹ năng, hải dương bá chủ, sợ thiên hải tiếu, thiểm điện trùng kích, thần cấp thủy thủ. Kỹ năng đặc thù, cá mập hình thái tối cường, làm hình dạng người bậc trung, nhân loại hình thái yếu nhất, miêu tả, làm hắc sa tam tộc trong người mạnh nhất. Heger đã lớn lên thành truyền kỳ lĩnh chủ Boss, đồng thời có thể ở cá mập hình thái, sa nhân hình thái, nhân loại hình thái bên trong tự do cắt đổi. Vừa lúc, Heger đã có nhân loại hình thái kỹ năng, biến thành người sau đó cũng sẽ không hù được người khác. Hơn nữa, Heger sở hữu xuất sắc tác chiến trên biển năng lực, vừa lúc dùng để đối phó từ di quốc xâm lấn tới được địa ngục các đại quân. Đem Heger dẫn vào hiện thực, Tần Phong ra lệnh, sau đó cũng không dây dưa, lựa chọn ló cao, hô, du hí nêu lên, ngài thuộc tính, kỹ năng, trang bị truyền bên trong, xin phía sau. Du hí nêu lên, ngài người theo đuổi hắc sa hoàng tộc Heger truyền bên trong. Thời gian rõ dài, xin phía sau, hô, du hí nêu lên, người trước tiên có thể ló cao nghỉ ngơi. Đợi truyền hoàn thành, ngoặc kép, hô, hô, hô, mới ló cao, liền nghe phía ngoài kịch liệt tiếng gió thổi truyền đến. Lúc này từ Titan Tháp Đại Bác đệ 30 tầng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài. Nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài cuồng phong gào thét, tiểu khu hoa và cây cảnh bị thổi chặn ngang bẻ gãy. Không ít không che đậy đậu ô tô bởi vì gió thổi mà kích phát dồn dập còi báo động. Thời gian cũng vừa buổi trưa, mà ma đô bầu trời đã bất tỉnh trầm xuống. Chỉ thấy ở cao lầu mọc như rừng lục gia trụy tài chính trung tâm bầu trời. Một cái cự đại hắc sắc vòng xoáy đám mây, tựa như hoành trăm trong thiên địa một cái cự đại hắc sắc cái phếu, đang chậm rãi hình thành. Ở hướng đông bắc bầu trời nhìn lại, nơi đó càng là đen như mực. Nơi đó cũng chính là Nhật Bản phương hướng. Nếu như cùng đời trước vậy, đợt thứ nhất địa ngục đại quân sẽ ở 3 ngày sau hàng lâm, phải làm cho Lina, Gina tỉ muội, tiểu cô mụ, còn có ngực lớn muội đều đưa đến ở. Bên ngoài quá nguy hiểm, Tần Phong mày nhăn lại, mở ra điện thoại di động, cắm truyền bá một cái tân văn, quốc gia quân đội thông cáo, gần một chút thiên thế giới khí trời chợt biến hóa. Chúng ta dựa vào sinh tồn gia viên, khả năng gặp bất trắc. Hiện đối với Hoa Hạ hết thảy địa khu làm ra trở xuống quy định. Đệ nhất, ngoại trừ sở cảnh sát, y viện, nhà máy điện, thủy hán, phòng cháy chữa cháy, đài phát thanh, thư từ qua lại các loại, chờ, dân sinh bộ môn đơn vị bên ngoài, quốc nội hết thảy xí nghiệp lập tức nghỉ. Đệ nhị, hết thảy Hoa Hạ công dân, mời dự trữ tốt lương thực, nước ngọt và dược vật, đợi ở trong nhà không nên đi ra ngoài. Đệ tam, quốc gia ngành tương quan, cũng sắp đến nay Hyuga toàn quốc nhân dân cung cấp miễn phí lương thực, đạm thủy, dược vật các loại đồ dùng hàng ngày. Hết thảy Hoa Hạ công dân cũng có thể ở địa phương bản xứ chưng phu cơ cấu lĩnh. Đệ tứ, hết thảy Hoa Hạ 12 tuổi ở trên công dân, phát quản chế đao cụ một bà. Hết thảy quân nhân giải ngũ, phát súng ống một bà. Đệ ngũ, hết thảy thành thị người phòng phương tiện đối với công dân mở ra. Thứ sáu, Hoa Hạ tiến nhập quân quản trạng thái, Yến Ninh, Ma Đô, Dương Thành, Hán Trung các loại, chờ, toàn quốc 14 tọa đặc biệt lớn hình thành thị, tiến nhập trọng điểm quân quản trạng thái. Bất luận cái gì công dân cần tích cực phối hợp quân đội hành động, người vi phạm quân đội có quyền lập tức xử bắn. Đệ thất, thứ tám, mai cung số một bên trong biệt thự, thủ phủ hạng Hoa Long một nhà bốn chiếc xem tivi bên trên đột nhiên xuất hiện tân văn. Lại liên tưởng bên ngoài khác thường khí trời, đều mơ hồ cảm giác chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh. Đổi kênh, đổi kênh, đổi kênh, hạng Hoa Long liên tiếp thay đổi nhiều cái đài. Toàn bộ đều là cái này thứ nhất đến từ Hoa Hạ quân đội Tân Văn. Hơn nữa một lần không ngừng phát hình. Bất đắc dĩ, hắn đi qua vệ tinh TV, kết nối với nước ngoài đài truyền hình. CNN vì ngài đưa tin, New York bầu trời, hắc vụ duy trì liên tục mở rộng. Không ít Marvel người ái mộ cho rằng, đây là Thanos đại quân gần hàng lâm trái đất. Đi qua hình ảnh, có thể chứng kiến New York bầu trời, một cái so với Ma Đô lớn hơn hắc sắc khí toàn đang ở hình thành, nơi này là BBC Tân Văn. Tin tức mới nhất, London, Manchester to như vậy bầu trời hắc sắc mây linh, đã càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá chuyên gia biểu thị, đây chính là El Niño hiện tượng, không cần ngạc nhiên, ân, chí ít, không cần giống như Hoa Hạ người như vậy. Bị hãm hại linh sợ vỡ mật, một gã BBC ký giả hướng về phía màn ảnh nói, Tokyo đài truyền hình vì ngài bá báo, thủ tướng đại nhân mới vừa tuyên bố diễn thuyết, hô hào di quốc dân chúng không cần kinh hoàng, ngón tay nhập lại ra, trận này hắc vân chính là bởi Hoa Hạ nhà xưởng ô nhiễm gây nên, hy vọng dân chúng có thể tiếp tục kiên trì đang làm việc một đường. Vì Nhật Bản phồn vinh cùng phát triển làm ra cống hiến của mình. Một gã di quốc người chủ trì nói rằng, mà ở bối cảnh trên màn ảnh, cũng có thể chứng kiến Tokyo, Osaka, Yokohama, Nagoya bốn đại thành thị bầu trời. Hắc vụ đã hoàn toàn bao phủ, tuy là vẫn là buổi trưa, nhưng sắc trời cùng nửa đêm không khác nhau gì cả. Hoa Long, khả năng xảy ra đại sự. Nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu cô mụ hạng Vũ Hà liên tưởng tới ngày đó trên giường, Tần Phong hướng mình thổ lộ tin tức, vẫn cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Lẽ nào địa ngục đại quân thật muốn tới? Ân, sự tình thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Hạng Hoa Long cau mày, đây là mấy thập niên qua lần đầu tiên Hoa Hạ quân đội lướt qua hết thảy bộ môn trực tiếp cùng dân chúng đối thoại. Mà biết rõ Hoa Hạ lịch sử người đều biết, Nhật quân phương đứng ra ba, năm, cái kia ý vị như thế nào suy nghĩ một chút phía sau. Hắn nhìn về phía mình muội muội Hạng Vũ Hà, còn có hai cái nữ nhi bảo bối, vỗ vỗ lồng ngực nói rằng, mấy ngày nay, ta sẽ triệu tập 100 danh tinh nhuệ bảo tiêu phụ trách bảo hộ Hương Cung số 1 biệt thự an toàn. Có ta ở đây, cái nhà này sẽ cực kỳ an toàn. Nhưng mà, Hạng Tiểu Lỵ lại lườm hắn một cái. Ai nói người ra muốn cùng ngươi đợi ở số 1 biệt thự? Tần đại sư nhưng là mời ta cùng tỷ tỷ, còn có tiểu cô mụ, đến hắn ở vào trong công viên mới xây xây bên trong tị nạn đâu. Tần đại sư, có hay không mời ta? Hạng Hoa Long vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hỏi tới, không có, xem ra, muốn cùng hư đệ đệ ở chung, Hương Cung số 99 bên trong biệt thự. Lạc Vi nhìn bên ngoài mặt nhật một dạng khí trời. Chẳng biết tại sao, tâm lý ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn. Nàng đã nghĩ xong, ở chung thời gian, muốn mỗi ngày ở trên giường dằn vặt chính mình vị kia hư đệ đệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.